Thần đạo Đan Tôn, chương 1090, đột nhiên đề thăng, góc truyện audio.com, Ngô Tư Nhân lộ ra vẻ tuyệt nhiên, hắn đã nhận được mệnh lệnh, phải ở trong vòng 10 chiêu giết chết người trước mặt này. Mà này cũng ý nghĩa, hắn phải bỏ ra tính mệnh làm cái giá. Mời, hắn phát sinh thanh âm khàn khàn, hắn xoay cổ, ba ba ba, cốt cách cả người rung động, vóc người của hắn thoáng cái phồng lớn lên vài phần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng, cả người có một đạo hắc khí tuôn ra. Tướng mạo của hắn vốn phổ thông, nhưng bây giờ thay đổi dữ tợn dọa người, phảng phất trị nhập ma đạo. Oanh, khí tức của hắn thoáng cái tiêu tăng lên, trước còn là trung cực vị hậu kỳ, hiện tại cấp tốc đột phá đại cực vị, đại viên mãn, thậm chí còn đang điên cuồng đề thăng. Điều này sao có thể? Hắn không phải trung cực vị sao, sao thoáng cái liền bước vào đại viên mãn? Lâm trận đột phá cũng không có khoa trương như vậy. Hơn nữa, thật đột phá mà nói, phải có thiên kiếp phủ xuống. T, bí pháp gì có thể cho người thoáng cái bước qua hai tiểu cảnh giới, chỉ ít cửu tinh. Không chỉ cửu tinh, bây giờ khí tức của hắn mạnh không phải đại viên mãn đỉnh phong đơn giản như vậy, mà tiến quân về chuẩn nhật nguyệt cảnh. Thập tinh, thậm chí 11 tinh, không có khả năng, tuyệt đối không có thể. Thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thiên tài lục tinh càng chưa bao giờ nghe qua, làm sao có thể xuất hiện thiên tài thập tinh, 11 tinh. Ha ha, thiên tài lục tinh cũng không phải không có. Lúc lão phu còn trẻ từng qua chiến trường hai giới ma luyện, gặp qua một thiên tài lục tinh, thậm chí còn nghe nói có thiên tài thất tinh tồn tại. Chúng ta ở đây không có, là bởi vì trình tự võ đạo của hợp ninh tinh chỉ giới hạn ở tinh thần cảnh mà thôi. Không không không, người này tuyệt không phải thiên tài thập tinh gì, mà tu vi nguyên bản chính là đại viên mãn đỉnh phong, chỉ là dùng bí pháp nào đó cải biến khí tức, hiện tại lại dùng một loại bí pháp khác mạnh mẽ để thăng chiến lực. Trên khán đài, có một nơi ngồi mười mấy nhật nguyệt cảnh, bọn họ thảo luận nói. Một lão giả vẫn không nói một lời, nhưng đột nhiên, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được, bật thốt lên. Ma khí, An lão, cái gì ma khí? Nhật nguyệt cảnh khác đều hỏi, có vẻ rất tôn kính lão giả này. Lão giả này họ An, chính là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, dù cho ở Hoàng Đô cũng là cường giả đỉnh cấp, ở trên hắn chỉ có thất đại tướng, tả hữu tướng, cửu vương cùng loạn tinh nữ hoàng mà thôi. Mặt khác, vị An lão này tuổi tác khá lớn, lúc còn trẻ đi đây đi đó, từng rời hợp ninh tinh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Các ngươi nên biết, trừ thần giới, còn có một minh giới a. An lão không có trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ quả thực nghe nói qua, trên những tinh cầu khác có giao điểm hai giới bạc nhược tạo thành một lối đi, ở nơi đó, cường giả thần giới và minh giới chém giết thập phần tàn khốc. Hợp ninh tinh có đại vận khí, không có chiến trường hai giới, bằng không nào có tam đại hoàng triều trường kỳ rằng co, toàn bộ lực lượng phải hao ở đối kháng minh giới xâm lấn. Người này phát ra khí thể hắc sắc, là ma khí, An lão như đinh đóng cột nói. Lúc lão phu còn trẻ từng trải qua chiến trường hai giới, giao thủ với võ giải minh giới rất nhiều lần, đối với ma khí là không thể quen thuộc hơn nữa. Cái gì, người nọ là võ giải của minh giới? Tất cả mọi người kinh hô. Góc truyện audio.com. Đây thật là không được, nếu như ở đây xuất hiện một võ giả của minh giới, vậy có phải hợp ninh tinh có khả năng tồn thông đạo hai giới hay không? Không, người này chắc là người của thần giới, nhưng ở trong người phong ấn ma khí cổ quái, lúc lão phu còn ở chiến trường hai giới, bình thường cũng thấy có người nghiên cứu ma khí, nhưng nếu hấp thu ma khí vào trong cơ thể mà nói, chỉ có thể làm nổ thân thể, bởi vì quy tắc của minh giới và thần giới hoàn toàn bất đồng, đối lập lẫn nhau, căn bản không có khả năng cùng tồn tại. An lão kinh ngạc nói. Vậy có phải nên bỏ dở chiến đấu hay không? Có người hỏi, nhưng lập tức có người lắc đầu nói. Tiết huyết chàng vì truy cầu công bình, chiến đấu bắt đầu sẽ phong tỏa chiến trường, ngay cả nhật nguyệt cảnh đỉnh phong muốn đánh vào cũng phải mất một lúc, trừ khi có cường giả tinh thần cảnh xuất hiện. Nhưng sơn hà cảnh chiến đấu, làm sao có thể hấp dẫn cường giả tinh thần cảnh đến chứ? Phải rồi, An lão vỗ tay một cái, chợt đứng lên. Tuy lão phu không biết làm sao làm được, nhưng nhất định là lợi dụng ma khí xung đột với bản thân, mạnh mẽ tăng chiến lực lên, nhưng cái giá tất nhiên không nhỏ, tất cả mọi người gật đầu. Đừng nhìn sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong cách nhật nguyệt cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước này xa xôi không gì sánh được. Chuẩn nhật nguyệt cảnh, chiến lực vô hạn tới gần nhật nguyệt cảnh, nhưng cảnh giới này chỉ tồn tại ở trong lý luận. Có cường giả thôi chắc ít nhất phải thiên tài thất tinh mới có thể ở đại viên mãn đỉnh phong đạt chiến lực tới gần chuẩn nhật nguyệt cảnh. Nhưng thiên tài ngũ tinh cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đi đâu tìm thiên tài thất tinh. Bởi vậy, bất kể là dùng bí pháp gì để chiến lực bay lên thất tinh thậm chí nhiều hơn, cái giá tất nhiên là to lớn. Có khả năng phế bỏ, thậm chí tử vong. Đây là một sát cục, có người phản ứng lại. Đây là muốn ở trước mắt bao người giết Lăng Hàn, mà cái giá là một võ giả Sơn Hà cảnh đại viên mãn. Hừ, rốt cuộc là thế lực nào? Trụ Thiên Hoàng Triều, Bích Lạc Hoàng Triều, hay là Ám Dạ Đường, trừ ba thế lực này ra, không thế lực nào có thủ bút như vậy. Cường giả Nhật Nguyệt cảnh lập tức mệnh lệnh phương diện tiết huyết chàng mở cấm chế, mặc kệ có thể ngăn cản quyết chiến hay không, nói chung không thể cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn. Mà ở chỗ khác Triệu Luân cũng đang chỉ điểm Giang Sơn, nói lời tương tự. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói Ngô Tư Nhân này là hắn từ Ám Dạ Đường mời tới, cũng không phân tích chiến lực người này qua thấu triệt. Chuẩn Nhật Nguyệt cảnh a, ngay cả hắn muốn giết cũng phải phí chút chân tay, vậy muốn giết Lăng Hàn thực sự là quá đơn giản, sự tình một hai chiêu mà thôi. Thủy Nhạn Ngọc lập tức khẩn trương, nàng vẫn có lo lắng, hiện tại biết Ngô Tư Nhân có chiến lực chuẩn Nhật Nguyệt cảnh, cuối cùng hoa dung thất sắc. Vì sao cao thủ như vậy được xưng là chuẩn Nhật Nguyệt cảnh? Mang hai chữ Nhật Nguyệt liền cùng Sơn Hà cảnh phân ra một đạo hồng câu. Này là chênh lệch nghiền ép, cách chương.